Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Hy Tia thật rất lợi hại. Làm ngươi hăng hái học tập thật vất vả biệt xuất một cái đơn khoa mắc điểm. Đắc chí chuẩn bị đi hướng ngươi cạnh tranh đối thủ khoe khoang lúc. Lại phát hiện đối phương đã lặng yên hoàn thành toàn khoa chế bá. Cái này là như thế nào một loại thể nghiệm? Nhìn xem kia một mảnh xen vào nhau tinh tế tinh mỹ ruộng bậc thang. Hy Tia miệng bên trong có chút phát khổ. Mình tân tân khổ khổ làm ra một khối ruộng nước. Trong nháy mắt liền bị miểu sát rồi. Nơi này tại trong trí nhớ của nàng. Không phải liền là một mảnh phổ thông sơn cốc bên cạnh ruộng dốc a. Làm sao đảo mắt trước đó liền được mở mang thành ruộng nước. Vẫn là như vậy một loại trước kia chưa thấy qua hình thức. Đại tế ti, giới luật trưởng lão, hoan nghênh các ngươi đến chỉ đạo công việc. Cam Cốc Vũ chủ động tiến lên, cười lớn chào nói. Ha ha, đây chính là ngươi vài ngày trước cho ta đề cập tới. Ruộng bậc thang, đại tế ti nhìn cách đó không xa ruộng bậc thang. Không chỗ ở gật đầu tán thưởng nói. Đích thật là biện pháp tốt. Như vậy, cho dù là ruộng dốc cũng có thể chỉnh lý ra đại lượng có thể gieo trồng thổ địa a. Không hổ là đại tế ti, hảo nhãn lực, Cam Cốc Vũ hời hợt một cái mông ngựa đưa lên, tiếp tục nói, mà lại lợi dụng ruộng bậc thang, cũng có thể tốt hơn lợi dụng nguồn nước cùng thổ nhưỡng độ phí. Hy Tia cũng không ngu ngốc, ngược lại có thể nói là tự nhiên chi lâm bên trong có ít trồng trọt cao thủ. Cam Cốc Vũ nói những này nàng sao có thể còn không nhìn ra. Lúc này nàng chỉ là 10 phần hối hận. Làm sao mình trước kia liền không nghĩ tới phương pháp như vậy? Lại một lần để ra hỏa này đoạt hết danh tiếng. Ha ha, đích thật là một cái mới mạch suy nghĩ. Giới luật trưởng lão liếc mắt Hy Tia một chút. Rốt cục mở miệng nói ra. Bất quá, ngươi làm nhiều như vậy ruộng nước làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ trồng trọt lúa nước? À, quên nói. Ngay tại vừa rồi. Hy Tia tại nàng ruộng nước bên trong thế nhưng là thu hoạch ròng rã 10 túi cây lúa. 10 phần khó được a. Nói xong, giới luật trưởng lão vẫn không quên khiêu khích nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Ngươi một hơi làm nhiều như vậy ruộng nước ra có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chủng lượng sản xuất cao hơn lúa nước? Nghe được giới luật trưởng lão lời nói, Hy Tia lại là nhãn tình sáng lên. Đúng a. Gia hỏa này đơn giản là tốn thêm chút khí lực làm ra mấy khối ruộng mà thôi. Luận lúa nước trồng trọt, hắn còn có thể hơn được ta. Nghĩ đến nơi này, Hy Tia cũng nhịn không được nữa. Mở miệng cười nói, Cam Cốc Vũ, ngươi nên không phải là vì cam đoan tổng sản lượng. Lúc này mới làm ra nhiều như vậy ruộng nước a. Cũng thế, một khối ruộng nước trồng không ra 10 túi cây lúa. 10 khối ruộng nước tổng được rồi. Ngươi cái này mạch suy nghĩ cũng không tệ. Vừa dứt lời, Hy Tia sau lưng đồng đảng bên trong liền truyền ra tiếng cười khẽ. Cam Cốc Vũ cũng cười nói. Cái này mạch suy nghĩ thật là không tệ. Bất quá chỉ là quá lãng phí mầm móng. Chúng ta vẫn là phải tận lực theo đuổi cao sản ưu sinh mới là. Nói đến thật tốt, Hy Tia gặp hắn, lại bày ra này tấm hời hợt làm dáng. Trong lòng thầm giận không thôi. Mở miệng mỉa mai nói, liền là không biết ngươi chuẩn bị như thế nào cao sản. Thì sao ưu sinh, ngươi không phải chỉ là để dạng này hô hô khẩu hiệu a? Khẩu hiệu muốn hô đến vang dội, sự tình càng phải làm được xinh đẹp. Cam Cốc Vũ mỉm cười, nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti, ta đi trước, đi thôi. Đại tế ti gật gật đầu, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta bản thân tùy tiện nhìn một cái. Dứt khoát hôm nay vô sự. Lão thân nhìn ngươi mảnh này ruộng bậc thang rất rộng. Chờ một lúc liền từ lão thân tự thân vì ngươi thi triển vạn vật sinh trưởng đi. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên cười nói. Thật, vậy làm phiền lão nhân ra ngài. Nói thật, hôm nay ta tiêu hao cũng thật lớn. Bản đều dự định mấy ngày nữa lại đến thúc đẩy sinh trưởng. Bây giờ xem ra ngược lại là có thể sớm mấy ngày nhìn thấy thành quả. Nói xong, hắn liền quay người hướng ruộng bậc thang đi đến. Hy Tia nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong lòng 10 phần xem thường. Hừ, cho dù có đại tế ti thiên vị, cái này sản lượng nên nhiều ít cái kia chính là nhiều ít. Tự nhiên chi mẫu đều không giúp được ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi nếu là một khối ruộng chỉ trồng ra cái 2-3 túi cây lúa. Đến lúc đó lại có thể tìm cớ gì đến qua loa tắc trách. Cam Cốc Vũ trở lại ruộng nước một bên. Nghênh đón hắn là Lị Na trêu tức tiếng cười. A oa ca ca, thối tiểu quỷ. Lão nương nhìn ngươi tựa hồ nhân duyên không ra hồn mà. Phượng Hoàng sẽ cùng gà mái đàm nhân duyên a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lị Na sững sờ. Lập tức cười to nói. Ngươi câu nói này lão nương thích. Không tệ. Lão nương nhìn nha đầu kia cũng có chút khó chịu a. Ngươi có nắm chắc chồng ra tốt hơn thành tích. Nha đầu. Cam Cốc Vũ đối với Lị Na đối Hy Tia xưng hô không dám gật bừa. Theo phái hồi ức. Từ nàng ký sự lên. Hy Tia liền là hiện tại bộ dáng này. Cũng không biết nàng bây giờ xuân xanh bao nhiêu. Bất quá Cam Cốc Vũ đã từng nghe qua Lị Na tuổi tác. Hai người bọn họ là cùng tuổi. Bởi vậy Lị Na đối Hy Tia xưng hô liền có đãi thương các. Bất quá những này cũng không phải trọng điểm. Đối mặt Lị Na nghi vấn. Cam Cốc Vũ thật sâu cười một tiếng. Một khối ruộng nước 10 túi cây lúa a. Người đoán ta có thể so sánh nàng sản lượng cao ra nhiều ít. Lị Na lại là một trận ma tính tiếng cười. Lão nương liền thích ngươi cái này mù quáng tự tin. Không muốn cho mình thực hiện áp lực quá lớn nha. Coi như chủng cái đồ bỏ ruộng so bất quá nàng. Lão nương làm chủ. Quay đầu cũng sẽ giúp ngươi ra rơi cơn giận này. Ta cảm ơn ngươi. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Đá rơi xuống dép lê lại hướng lên lột hai vòng ống quần. Liền đi vào một khối nước trong ruộng. A oa ca ca. Không cảm tạ với không cảm tạ. Lị Na yêu kiều cười nói. Ai bảo lão nương là làm tỉ tỉ đây này. Vất vả một chút cũng là nên nha. Ai xú nha đầu. Lão nương thế nào cảm giác ngươi so với hắn còn muốn lộ ra có lòng tin a. Nghe được Lị Na đột nhiên đối mình nói chuyện. Phái nhàn nhạt cười một tiếng. Bởi vì gia hỏa này. Chưa hề chưa từng có nói đến không làm được sự tình a. Hắn nói năng nước của hắn cây lúa sản lượng có thể so sánh Hy Tia cao. Vậy liền nhất định là như vậy. Lị Na nghe vậy nao nao. Lập tức sắc mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm. A oa ca ca. Có chút ý tứ. Đương một đoàn người đều đi vào Cam Cốc Vũ chỗ khối này ruộng nước bên cạnh đứng. Ngoài quan sát lúc. Lại là lập tức liền đưa tới một chút nghị luận. Nhất là Hy Tia bọn người. Càng là một mặt không hiểu. Ban đầu là ngươi dạy cho chúng ta trồng trọt hoa màu lúc muốn một nhóm trồng trọt. Chừa lại khoảng thời gian đến. Vậy làm sao bây giờ chính ngươi lại không làm như vậy rồi? Đây coi như là mở ra lối riêng vẫn là cam chịu. Chỉ gặp Cam Cốc Vũ tại nước trong ruộng vuông vức xuất kỳ phiến hơi cao vu thủy diện trên mặt đất. Trực tiếp ngay tại phía trên vung lên cốc trùng. Căn bản không có để ý qua cái gì giữa các hàng cách. Hoàn toàn liền cùng nhất lúc bắt đầu. Mọi người trồng trọt hoa màu trạng thái đồng dạng mà lại, rõ ràng nhiều như vậy ruộng nước. Người chỉ mật ma ma địa chủng như thế mấy khối ruộng lại là mấy cái ý tứ. Đối với vấn đề này, Hy Tia trong lòng lại nghi hoặc, tự nhiên cũng là sẽ không hỏi lên. Phái đối Cam Cốc Vũ có mù quáng tự tin. Lị Na thì là căn bản không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Cho nên cũng đều không có đặt câu hỏi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác cũng sẽ không nói một lời. Cuối cùng đại tế ti gặp tất cả mọi người không lên tiếng. Liền cắn ho hai tiếng mở miệng hỏi. Hài tử, lão thân nhớ kỹ đã từng là ngươi nói lên. Trồng trọt hoa màu phải chú ý mỗi khỏa thực vật ở giữa khoảng cách. Nghe được đại tế ti cha hỏi. Cam Cốc Vũ cũng là sững sờ. Lập tức mới giống như là phát giác cái gì. Kinh ngạc nói. Các ngươi trồng lúa nước. Không cần trước ươm mạ sao? Ươm mạ. Đám người chăm miệng một lời hỏi. Cam Cốc Vũ khẽ nhếch miệng nhìn về phía đồng dạng một mặt kinh nghi Hy Tia. Nàng không phải là trực tiếp tại ruộng nước bên trong lên lũng trồng trọt lúa nước a? Dạng này còn có thể thu được 600 cân chi phối mẫu sinh.